12 người không về hồi, em hát mắt trao ngóng tim, mời trầu miếng câu tách hạt, em buồn chắc gì người tin. 13 anh về xã hội, mưa giăng ướt lạnh tóc dày, hội đông tìm người không thấy, chỉ nghe câu hát đắm say. Người ru, người ru qua cầu cởi áo, yêu nhau thở dài yếm bay. Sang năm anh về với hội, tìm ai ai nhớ thương. Về hồi em hát mắt trao ngóng tim, mời trầu miếng câu tách hạt, em buồn chắc gì người tin. 13 anh về dã hội, mưa giăng ướt lạnh tóc dày, hội đông tìm người không thấy, chỉ nghe câu hát đắm say. Người ru, cởi áo, yêu nhau thở dài yếm bay. Sang năm anh về với hội, tìm ai ai nhớ thương ai. Người ru qua cầu cởi áo. Đòi nhớ thương này.